Chỉ là học sinh nghĩ nếu là thần thông thật quang đại thì cần gì phải làm việc này. Thần tiên không hẳn là chỉ cần niệm chú ngữ là được rồi sao? Cho dù muốn vẽ bùa cũng không có đạo lý khi tác pháp cũng phải sớm chuẩn bị hết những dụng cụ chuyên môn nha. Mặt khác, lúc này tứ đại Phật sống đã có giáo đồ gần vạn người, hàng năm muốn thu loại tiền và hộ tiền, loại tiền ấn tam nguyên, tức là nông lịch 15 tháng giêng, 15 tháng 7, 15 tháng 10, nhị hội, nông lịch đầu tháng 3, đầu tháng 9, nhị phân là xuân phân và thu phân, tứ lập là lập xuân, lập hạ, lập thu và lập đông, tổng cộng 11 cái thời tiết giao hợp, hộ tiền một năm bốn mùa, mỗi quý giao nộp một lần. Chỉ tính mỗi số tiền tài này đã không thể đếm hết. Chớ đừng nói là đại thí chủ giống như ta, vì kiếp này trồng phúc, kiếp sau hồng phúc mà hiến cho lượng lớn tiền giàu vừng, nhưng mỗi lần bọn họ ngẫu nhiên ban cháo, tiêu phí cực nhỏ, lượng lớn tiền không rõ tung tích, không biết dùng vào chỗ nào. Chính là đến mức này học sinh vẫn tin tưởng bọn họ là thần Phật tu thành kim thân như cũ, khăng khăng buồn bực chạy theo bọn họ. Nhưng học sinh dần dần phát hiện bọn họ tuyển nhận nữ tín đồ, không ngờ lấy lý do cái gì mà ông trời hợp tác cho, nhân duyên kiếp trước kiếp này như nguyện, dụ dỗ các nàng hiến thân. Dừng là nghe đến đó cười khổ một tiếng, không tự chủ được nghĩ tới Giang Nam Trấn Giang đụng tới Hồng Anh Hội, vì sư công Nghe Khắc cũng đã dùng thủ đoạn đại khái tương tự. Tuy nhiên nhiều ít còn biết kiềm chế, phải lợi dụng tâm lý của nữ tử tân hôn, vừa thẹn thùng lại không dám thừa nhận, bị người lừa gạt thân mình với người khác. Nhưng cái lũ dâm tăng này, lá gan càng lớn hơn nữa, công nhiên tìm chút lý do, công khai chiếm lấy những nữ nhân này. Mục Kính thở dài một tiếng, nói, đáng thương những nữ tử thời thanh xuân này, giống như ta cam tâm tình nguyện, tàn hết gia tài hiếu kính Phật sống. Một đám sớm khăng khăng một mực, tình nguyện hiến thân, cảm thấy vẻ vang vì phụng dưỡng Phật gia. Hy vọng như vậy có thể hấp thu tiên khí, thành tiên thành Phật. Từ xưa đến nay nào có thần Phật như vậy chứ? Học sinh bắt đầu dần dần hối hận, muốn thoát ly khỏi lũ yêu tăng này. Nhưng nhập hội dễ dàng, ra lại khó. Bọn họ cùng quan to quyền quý kết giao chặt chẽ, ở thượng tầng nhận được lực ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa dân gian, dân chúng bị bọn họ làm cho si mê không thể đếm hết, đều tin tưởng bọn họ thực sự là thần tiên chuyển thế, bao gồm bạn tốt, thân thích ra giới thiệu nhập hội. Hiện giờ đều si mê giống ta lúc đầu, mỗi người đều ngóng trông khi được bọn chúng siêu độ, kiếp sau hưởng đại phú quý, thậm chí trở thành thần tiên. Đại nhân, người không tưởng tượng nổi trình độ của cái loại si mê này, nếu có người dám vạch trần bọn chúng, những đăng nhân này là giả thần tiên, hoặc là muốn vạch một ít chỗ khả nghi của bọn chúng không giống thần tiên, bọn họ sẽ giận dữ giống như là đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ vậy. Mục Kính nói tới đây, gò má thịt co quắp vài cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Ta từng có ý đồ đem hoài nghi của mình nói cho một vị huynh đệ bổn gia nghe, gã liền lập tức trở mặt với ta, mắng ta đối với thần Phật không đủ thành kính, phải liên lụy một người một nhà kiếp sau không được siêu sinh. Bốn tăng yêu phát hiện ta không còn tín nhiệm bọn chúng như trước nữa, liền phái vài người tăng cường khống chế đối với ta, lại ở trên Phật hội tuyên bố ta cùng với Phật hữu duyên, muốn ta trở thành hộ pháp Phật môn chân chính, quang đến tu hành ở môn hạ chân Phật, quyên ra toàn bộ tài sản. Mục Sinh chua xót nói, là ta tự gây tự nghiệt, không thể sống. Tất cả tín đồ đối với ta chỉ có hâm mộ, mà ngay cả lão mẫu của ta cũng cổ động ta lập tức đến bái môn hạ chân Phật, trở thành nhập thất đệ tử. Chiều hướng phát triển nếu lúc ấy ta cự tuyệt, chỉ sợ bọn họ liền lập tức tuyên bố ta bị tà linh nhập vào cơ thể, sau đó tìm cái lý do âm thầm giết chết ta. Ta chỉ đành giả vờ đồng ý, trái lương tâm giao ra khí nhà khế đất. Nhưng Mục Tú Tài cả người phát run lên. Nhưng chờ ta trở nên hoàn toàn không còn giá trị sử dụng, bọn họ liền hạn chế hành động của ta và bắt đầu chú ý đến thê tử của ta. Ta vừa hối vừa hận, vụng trộm tìm một cơ hội đem tình hình ta biết được nói cho nàng biết. Cũng may thê tử kết tóc của ta luôn luôn không thể nào tin được những điều này. Lúc trước khi ta căng căng một mực, nàng còn từng cố gắng khuyên nhủ ta, liền bắt đầu thảm luận tìm cách chạy trốn. Nhưng ta còn có lão mẫu ở đó, ta vốn định mang theo lão mẫu cùng nhau chạy trốn. Không thể tưởng được lão mẫu so với ta còn si mê hơn, của trách ngược lại ta bị quỷ mê tâm, không ngờ lại nghi ngờ thần Phật, lôi ta tới bốn yêu tăng thỉnh tội. Vợ ta An Thị cầu khẩn mẫu thân cũng bị bà của trách, lúc này kinh động đến người là thủ hạ của yêu tăng. Trong lúc đánh nhau, lão mẫu của ta va đầu vào hương án, máu chảy đầy đất. An Thị bị cứu ta cũng bị yêu tăng kia xuống tay đâm chết. Ta một mình trốn thoát, bị bọn họ đuổi tới bến sông Cự Mã, ra sức đánh một trận nên bị ngất đi. Lúc ấy đúng là ban đêm, bọn họ tưởng ta đã chết, liền đem ta ném vào giữa sông. Nước sông kích thích tới ta, sau khi ta bò lên bờ, liền ẩn trốn đi. Lại sợ bọn họ tìm được ta, liền tự rạch mặt mình. Ta cũng từng nghĩ tới đi quan phủ cáo trạng, nhưng ta ở trong này đợi vài ngày, nhận thức Miêu Huynh và vài người. Về sau đó nói mớ thì lại càng bị Miêu Huynh biết chuyện của ta. Ta ủy thác y giúp ta hỏi thăm tin tức. Ai ngờ biết được tình hình chính là ta tu hành nổi lên tham niệm nhanh chóng đến nỗi bị nhập ma chướng, muốn đánh cắp pháp khí của vật sống. Sau khi việc thất bại liền giết mẹ diệt vợ, trốn chạy tha phương.